Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Trong hoa viên. Thư Quyển đứng lô răng điện hạ sau người, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn sáng tác bản thảo bộ dáng. Mùa thu, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu ở sau lưng, làm cho nàng cảm thấy cả người đều tắm gội ở một mảnh ấm áp bên trong. A, ngoại trừ điện tử được mất ở ngoài, còn có cái nào nội dung a? Online chờ rất cấp bách. Vương Tử Thường thường trên giấy viết xuống hai bút, sau đó liền bắt đầu nâng trán trầm tư, còn sẽ nói ra hơn một chút khó có thể lý giải được mê sảng. Lúc đầu Thư Quyền còn có chút bận tâm thân thể của đối phương tình trạng. Sau mới phát hiện, này chẳng qua là điện hạ hồi ức tri thức lúc thái độ bình thường. Chỉ là hôm nay bệnh trạng so dĩ vãng đều còn nghiêm trọng hơn. Đáng tiếc chính mình không giúp được hắn. Thư Quyền khẽ thở dài, nữ phù thủy yên trong về phương diện này có thể trợ giúp hắn, e sợ cũng chỉ có Anna. Điện hạ lúc trước viết ra vài tờ nội dung nàng đã toàn bộ ký vào trong đầu, chẳng qua cũng chỉ là ghi vào mà thôi. Những kiến thức này so với quá khứ những kia toán học cùng tự nhiên nguyên lý cũng cao hơn sâu nhiều, chỉ là xem một lần liền có thể khiến người ta đầu óc ngất đi. Cũng khó trách điện hạ hội như thế khó xử, nếu không hôm nay liền đến nơi này chứ. Thư Quyển không nhịn được mở miệng nói. Lô Răng buông tha cho dường như bỏ lại bút, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Ta thật hâm mộ ngươi có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nếu như ta có thể giống ngươi như vậy, cần gì e ngại cuộc thi, đã sớm thi đậu nhãn hiệu nổi tiếng trường học, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nàng tự động quên đối phương nửa câu sau mê sảng. Điện hạ ở vương cung cũng cần cuộc thi sao? Phải à, bằng không làm sao phân ra nào vương tử càng thêm ưu tú. Hắn nói lầm bầm, kỳ thật có lúc cũng không là chuyện gì đều nhớ mới được. Thư Quyển mỉm cười nói, chẳng hạn như không tốt tao ngộ, thương tâm cùng chật vật việc, vẫn là quên mất càng vui vẻ. Ở Hải Phong quận lúc, do với mình bần dân thân phận, chịu đến qua bắt nạt cùng đánh đập đếm không xuể. Mãi đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ bị bắn trúng bộ vị, thì bạo giả phát tiết phẫn nộ vặn vẹo mặt mũi, cùng với mỗi quyền mỗi chân mang đến đau đớn, mãi đến tận bị gãy chân lão thuyền trưởng bao che sau. Cuộc sống của nàng mới hơi có chút chuyển biến tốt. Sự thực, tượng xóm nghèo nơi như thế này, mỗi ngày đều có nguyên nhân là bên trong cướp giật, đấm đá mà chết người. Một chút cũng không so chết cóng chết đói thiếu. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, nàng từng cực kỳ chán ghét chính mình. Vì sao hết thảy cực khổ đều rõ mồn một trước mắt? Bởi trong trí nhớ cảnh tượng quá mức rõ ràng. Nửa đêm mỗi khi gặp ác mộng lúc cơ hồ đều ở lặp lại khó có thể chịu đựng quá khứ. Sau chờ đến thành niên ngày ấy, nàng thức tỉnh rồi chi nhánh năng lực ma lực chi thư, mới rõ ràng thì ra vượt xa người thường trí nhớ là nữ phù thủy thân phận mang đến. Đại khái Lô Răng cũng đoán được chính mình suy nghĩ nội dung, lộ ra xin lỗi nụ cười. Ngươi nói không sai. Thư Quyển nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Có rất ít người sẽ quan tâm nữ phù thủy nghĩ cách, càng khỏi nói đối phương vẫn là một tên thân phận hiền hách vương thất quý tộc. Không có quan hệ, những kia đã qua, điện hạ, Lô Răng, Wimbledon cùng nàng chứng kiến qua quý tộc. Không, hẳn là cùng nàng chứng kiến qua người đều hoàn toàn bất đồng. Hắn có được bác học tri thức, lại cả ngày nghĩ truyền thụ cho người khác. Thân phận của hắn cao quý, nhưng không có cự nhân ở ngoài thái độ. Hắn hưởng thụ mọi người truy phủng, làm việc hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy. Nhưng hắn không chỉ không có làm như thế, ngược lại sẽ đi chiếu cố tâm tình của đối phương. Một tòa hoang vắng nghèo khó chấn nhỏ, ở thời gian một năm bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. nữ phù thủy nhóm cũng đạt được khát vọng đã lâu, an bình cùng tự do. Những thứ này đều là bái Lô Răng Điện Hạ ban tặng. Nếu như không phải tự thể nghiệm, nàng căn bản sẽ không tin tưởng thế gian sẽ có như vậy kẻ thống trị. Bây giờ, Thư Quyền phát hiện ý nghĩ của chính mình cũng ở một chút thay đổi. Trước kia nàng cũng không đồng ý Điện Hạ cưới vợ nữ phù thủy. Có thể giờ khắc này nàng lại cảm thấy, Điện Hạ bất luận cưới vợ người phương nào, đều biết leo lên Grey Castle vương tọa hắn dựa vào không phải những kia mặc thủ lệ thường tham quyền đoạt lợi quý tộc, mà là chống đỡ hắn vì chính mình mang đến càng cuộc sống thoải mái nhân dân. Nàng mơ hồ cảm nhận được, nguồn sức mạnh này đem so với dĩ vãng bất kỳ thế lực đều muốn càng mạnh mẽ. À, quên đi, Lô Răng bỗng nhiên xoa xoa đầu. Đây chính là trang cuối cùng nội dung. Ngày mai lại ghi chép sao? Không, liền như vậy giao cho hắn đi. Mặt khác mang vào trên một quyển vật lý sách giáo khoa mới. Đầy đủ hắn nghiên cứu một lúc lâu. Điện Hạ rút ra một tờ giấy mới, bay nhanh viết xuống mấy cái chữ to. Dù sao cũng là thời đại viễn cổ bộ sách, thiếu cái hơn nửa cũng rất bình thường đúng không? Thư Quyền tiếp lấy giấy, chỉ thấy mặt trên viết bộ sách tên Bậc Trung Hóa Học. Tàn quyền, hoàn thành ký ức công tác. Nàng rời phòng làm việc, chuẩn bị đi trước phòng thị chính lúc. Hậu hoa viên rực rỡ cảnh sắc hấp dẫn sự chú ý của nàng. Theo thành bảo tường xây dựng thêm hoàn thành, lúc này sân sau gần như đã có trấn nhỏ quảng trường lớn nhỏ. Không tới một tuần thời gian, bên trong liền đủ loại đủ kiểu đủ loại thực vật. Không nghi ngờ chút nào, này nhất định là Diệp Tử Kiệt tác. Thư Quyền theo cây ô liu hình thành thông đạo, từng bước một hướng đi sân nhà chỗ sâu. Trải qua một loạt rậm rạp mía sau, nàng nhìn thấy ngồi ở nước tiểu đường bờ nghỉ ngơi Diệp Tử. Đối phương không có bó trong ngày thường bím tóc, mà là đem một đầu bích mái tóc dài màu xanh lục tùy ý khoác ở đầu vai. Nàng trắng nõn cặp chân nhẹ nhàng chụp vỗ bọt nước, trong tay nâng bẻ nát mạch hạt, thường thường ném cho những kia bơi qua bơi lại bầy cá. Mỗi khi có con cá lên làm phiền ngón chân của nàng lúc, Diệp Tử thì sẽ không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Ngươi chân được rồi. Thư Quyền ở bên cạnh nàng ngồi xuống. A, Thư Quyền lão sư. Nàng nháy mắt một cái, sau đó gật đầu cười nói. Vâng, Nana tiểu thư đưa nó khôi phục nguyên dạng. Như vậy mùa đông lúc rốt cuộc có thể không cần chịu đựng ngón chân đau đớn. Trong vườn hoa loại, đều là ngươi thay đổi thực vật sao? Hừm, Diệp Tử vui vẻ ngón tay đạo. Bên kia là nho lều, bên này là cây ăn quả cùng cây nông nghiệp. Ta còn nâng Điện Hạ vận đến rồi một nhóm ủ phân. Vừa vặn có thể qua khảo nghiệm cây trồng mới hấp thu hiệu quả. Mặt khác cây ăn quả khu còn đáp có mấy chục tổ chim. Mật đường chăn nuôi phi hành người đưa tin toàn bộ ngủ trên tàng cây. Thư Quyền yêu thương vuốt ve. Nàng tóc dài, ta nguyên tưởng rằng ngươi chính là cộng trợ hội bên trong cái thứ nhất tiến hóa nữ phù thủy. Dù sao thân ở tuyệt cảnh quần sơn bên trong lúc, ngươi thể hiện ra năng lực liền đã không kém Hakala. Điện Hạ nói tiến hóa bắt nguồn từ với đối, với bản thân năng lực hiểu rõ. Thực vật tế bào quả thật khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng ta rất sớm trước liền cảm thấy, chúng nó vốn phải là một thể thống nhất. Ngài xem, một bó cỏ nhỏ ngưng tụ thành một đoàn, liền có thể biến hóa thành dẻo dai dây leo. Nếu như chúng nó không giống nhau, thì lại làm sao có thể dung hợp lại cùng nhau? Thư Quyền há miệng, không biết là nên an ủi nàng được, hay là nên nhận đồng nàng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói, năng lực của ngươi cho dù không tiến hóa, cũng năng lực Điện Hạ làm được rất nhiều chuyện, ta cảm thấy nó cách ta cũng không xa xôi. Diệp Tử lắc lắc đầu, trong ánh mắt lập lòe sáng ngời ánh sáng. Động vật là sinh mạng, thực vật cũng là sinh mạng, thậm chí ngay cả tạo thành chúng nó bộ phận cũng là sinh mạng. chim bay cần cây cối xây tổ. Chúng nó phân cũng có thể dưỡng dục cây cối. Một khu rừng rậm có thể cung cấp vạn vật cần thiết. Đồng thời cũng sẽ ở vạn vật thẩm thấu và mở rộng tới. Nàng dừng một chút, nhìn này khu vườn hoa. Ta cảm thấy, ta đã tìm tới đi tới phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.